Đàn ông đều là những tên khốn khiếp, siêu khốn khiếp, hai tay Lý Oai Oai choàng qua cổ Phàn Mặc Dịch, cơ thể không ngừng phập phồng theo sự ra vào của hắn, môi đó bị người đàn ông bá đạo chiếm lấy, khiến cô không phát ra được âm thanh nào, cô tức giận vô cùng, vừa rồi là ai thâm tình chân thành thân mật ôm hôn cô, lại còn tỏ vẻ thích cô từ lâu rồi. Kết quả thì sao, một khi đã cắm côn thịt vào rồi thì những dịu dàng trước đó đều biến mất. Hắn điên cuồng thọc vào rút ra. Sức lực này mạnh mẽ hơn nhiều so với Phàn Mặc Hàn, mỗi lần côn thịt đều hoàn toàn cắm vào tận gốc rễ, đâm đến sâu nhất, rút ra cũng không lưu tình chút nào, chỉ để lại quy đầu nơi miệng huyệt làm cô khó khăn ngậm lấy. Sau đó hắn cũng không để cô thả lỏng lại tàn nhẫn cắm vào, bị ra vào mấy chục lần, miệng huyệt của cô có chút đau đớn, lối vào cũng tê dại từng trận, nhưng Phàn Mặc Dịch càng cắm càng hưng phấn, hắn ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng ngực. Cảm thụ sự chật hẹp bao vây lấy côn thịt của hắn, mỗi lần đi vào đều như cưỡi gió đạp sóng, đẩy ra tầng tầng lớp lớp thịt mềm, khi rút ra tiểu huyệt của Oai Oai cứ liếm mút giữ chặt, khiến từng lỗ chân lông trên người hắn giãn ra, sự mỏi mệt tích tụ trong cơ thể cũng theo đó mà đi ra ngoài, hai bầu vú mềm mại áp sát vào cơ ngực rắn chắc, đầu vú cọ qua cọ lại, thi thoảng còn chạm vào đầu vú của hắn, mang đến một cảm giác kích thích khó tả, đưa đẩy tầm vài chục lần. Cơ thể trong lòng ngực như một đám mây, rất hoàn mỹ phù hợp với hắn. Hai cánh môi thơm mềm của cô khiến hắn muốn nhấm nháp mãi, như thế nào cũng không đủ, bị đâm sâu vào trong cơ thể, cô phát ra những tiếng rên rỉ ư ư a a dày đặc, điều này khiến cho máu huyết trong người hắn căng ra, hận không thể vùi toàn bộ côn thịt vào cơ thể cô, mãi mãi không rút ra, đang tiếp tục ra vào, đột nhiên Phàn Mặc Đích buông tay, Lý Oai Oai bị cắm liên tục, cơ thể trở nên mềm nhũn. Đầu óc bị kích thích choáng váng, lực tác động trên người cô đột nhiên biến mất, ngay cả môi lưỡi đang giao triền cũng biến mất. Cô ngây thơ mở mắt ra, gương mặt có chút vui mừng, xong rồi sao, sao có thể. Vừa rồi mới chỉ là màn dạo đầu, bây giờ mới chính thức bắt đầu, Phàn Mặc Dịch khẽ mỉm cười với cô, hắn bất ngờ bế cô lên, hai chân bỗng mất sức, trọng tâm rơi xuống chỗ hai người kết hợp, cơ thể Lý Oai Oai ngã xuống, ngay lập tức nuốt vào toàn bộ côn thịt của Phàn Mặc Dịch. Ngay cả tinh hoàn cũng vào gần như một nửa, ánh mắt Phàn Mặc Dịch thoáng chốc tối sầm lại, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, quá sung sướng, hắn ôm Lý Oai Oai đi đến giữa phòng, vừa đi vừa nhấc cô lên xuống kích thích, a, quá sâu, bụng em bị chọc xuyên, Lý Oai Oai khẽ rên gì. Cô sợ rằng mình sẽ bị ngã xuống nên cố gắng bám chặt vào người hắn, do đó mà tiêu huyệt càng nuốt côn thịt vào sâu hơn, hút càng chặt hơn, thật tuyệt, còn chưa đủ, anh muốn nhiều hơn. Phàn Mặc Dịch thoải mái gầm nhẹ, hắn vẫn duy trì tư thế đứng thẳng mà thọc.